Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay là một buổi nói chuyện đột xuất của chúng tôi tại Thiền Viện theo lời yêu cầu của một số Phật tử, cho nên là tôi không có sự chuẩn bị nào hết. Thì tôi gặp quý Phật tử thì thường trong những dịp Chủ nhật như thế này, để cho quý vị có những điều gì chưa có được rõ ràng, hoặc là khi tu quý vị thấy còn nhiều điều chưa thông, hoặc là có cái gì trên bước đường tu thấy không ổn, thì quý vị có thể hỏi, thì chúng tôi sẽ nương theo thắc mắc của quý vị thì chúng tôi trả lời. Thì bây giờ tôi sẽ dành cho quý vị ít phút để quý vị suy nghĩ hỏi. Và bao giờ mà tất cả đều không có câu hỏi thì chúng tôi sẽ tùy duyên, thì chúng tôi có đôi điều để nhắc nhở quý Phật tử trong vấn đề tu hành. Giờ trước hết là phần của quý Phật tử, quý vị có việc gì để hỏi chúng tôi hay không? Nếu quý vị chưa có sự chuẩn bị thì để tôi nói chuyện trước, thì cho quý vị có thời gian quý vị chuẩn bị. Kính thưa quý Phật tử, như chúng ta biết, tất cả chúng ta đều đang sống, ai cũng nghĩ là mình đang còn sống đây. Trong cuộc sống của chúng ta thì nó đi kèm với những cái vui buồn, nói chung là như vậy, thuận nghịch trong cuộc đời chúng ta. Như vậy thì tôi xin hỏi lại quý Phật tử, chúng ta có thật sự là đang sống không? Thì ta nói là mình đang sống, và tất cả mọi vấn đề chung quanh chúng ta đều vì cuộc sống. Vì cuộc sống mà chúng ta phải làm cái này, phải làm cái kia. Vì cuộc sống mà chúng ta phải bận rộn. Vì cuộc sống mà chúng ta phải khổ đau. Sống cuối cùng là rất là rộn ràng. Mà nếu sống như vậy thì thế nào là ý nghĩa của cuộc sống? Đặc biệt là đối với một người con Phật, là một người Phật tử, thì sống như thế nào để đúng nghĩa với cuộc sống? Thì quý vị có từng hỏi lại mình trong một hai giây phút nào đó, mình thử ngưng lại để mà hỏi lại có thật sự mình sống chưa? Thì tôi sẽ dành khoảng thời gian nửa tiếng thôi để có một cái trao đổi gọn nhẹ với Phật tử về cái sự sống của chúng ta như thế nào. Như tôi vừa hỏi, quý vị thấy là mình đang sống, nhưng mà trên thực tế là cuộc sống là thế nào? Thì Phật tử có cái định nghĩa như thế nào? Sống là sao? Quý vị sẽ trả lời có thể là hít thở, thưa phải không ạ? Hít thở. Rồi chúng ta hít thở rồi thôi, hay còn làm gì nữa? Nếu mà là hít thở thì tất cả mọi động vật đều hít thở. Như vậy thế nào là cuộc sống của một con người? Thế nào là cuộc sống của một người Phật tử? Và thế nào là cuộc sống của một người mà không bị mê đắm ở trong cái hít thở thôi? Và nói đến hít thở là sống thôi đó. Thì đã có biết bao nhiêu người hít thở, nhưng mà thật sự ra hình như họ không có sống. Thưa có phải không ạ? Thật sự ra là họ chán sống, họ không muốn sống, nhưng mà họ vẫn phải hít thở. Như vậy thì có gọi là sống hay không? Cho nên vấn đề này chúng ta cần phải tự đặt lại cho mình. Trước tiên thì tôi giải quyết theo cái điểm thứ nhất, là tôi nói sống là một sự hít thở. Nếu sống chỉ là một sự hít thở, là một sự trả vai của chất khí, thì chúng ta là một con người mà mình nghĩ là mình có tư duy, mình có hiểu biết, thế nhưng mà mình hoàn toàn lệ thuộc vào một chùm chất khí. Một chùm chất khí đó là vô tri hay là tri giác? Rất là vô tri. Thưa có phải không? Chúng ta hít thở không khí, và không khí là một chùm vô tri. Nó không có một cái quyền lực gì, thế nhưng mà tại sao ta phải lệ thuộc vào nó? Cho nên nếu cuộc sống chỉ có sự vay mượn của yếu tố quan trọng nhất là không khí, rồi nói theo nhà Phật đủ hơn nữa là yếu tố thứ hai là đất, yếu tố thứ ba là nước, và yếu tố thứ tư là lửa. Bây giờ hội đủ bốn yếu tố này, chúng ta mượn đủ bốn yếu tố này, thì chúng ta cũng lệ thuộc trong cái vòng đất nước gió lửa. Mà lệ thuộc trong vòng đất nước gió lửa thì ta lệ thuộc vào một tổ hợp vật chất hay là tinh thần? Vật chất. Chẳng lẽ cuộc sống chúng ta là như vậy? Nếu cuộc sống chúng ta là lệ thuộc vào một chùm vật chất như vậy, thì chúng ta là một khối vật chất hay chúng ta là con người? Cho nên bên cạnh cái sự vay mượn vật chất này, nó phải khác đi một chút, nó mới mang ý nghĩa của sự sống, và đặc biệt là sự sống của một chúng hữu tình. Thưa có phải không ạ? Sự sống thì có rất nhiều sự sống, trong đó có sự sống vô tình của cây cỏ, thì cây cỏ nó mượn như mình đó, nó cũng sống. Nhưng chúng ta là chúng hữu tình, chúng ta được Phật dạy là mình có cái tánh biết, mình có cái tâm chân thật, và mình có cái năng lực điều động được cuộc sống của mình nữa. Như vậy thì ý nghĩa cuộc sống của chúng ta ở chỗ nào? Thế thì tôi đưa ra bốn điều kiện đất nước gió lửa, quý vị đồng ý là chúng ta có vay mượn, nhưng mà nó không phải là ý nghĩa của cuộc sống, tại vì nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về vật chất, nó chỉ mang tính hỗ trợ thôi, thưa phải không ạ? Chứ không mang tính quyết định, không mang tính nòng cốt căn bản. Thì như vậy trong nhà Phật dạy chúng ta, bên cạnh cái vật chất đó mà một chúng sinh xuất hiện ra ở trong cuộc đời này, còn có cái gì nữa? Còn có gì nữa? Còn có vấn đề tinh thần mà nhà Phật gọi chuyên môn đó là bên tâm. Còn vật chất thì thuộc về thân. Như vậy giá trị cuộc sống nằm về bên thân đó, thì nó chỉ là một sự vay mượn của vật chất. Mà trên tinh thần vật chất á, thì chúng ta không gọi nó là chân tinh thần và chân giá trị được. Tại vì vật chất nào cũng dương sinh và hoại diệt. Điều này là điều không ai có thể từ chối được. Mà đã hoại diệt là có mặt đây rồi hoại diệt, có mặt đây rồi hoại diệt. Như vậy thì cũng chỉ là một cái vòng có không không. Đối với mình mà nói, có không không như vậy thì cũng không có đem lại cho mình một cái an vui nào. Thế nhưng mà chúng ta chẳng những không an vui trên cái có không không đó, mà chúng ta còn khổ trên cái có không không đó nữa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta còn kẹt thêm phần tinh thần, và tinh thần chúng ta lại bị bức xúc bởi cái vật chất này, lại bị lệ thuộc bởi cái vật chất này. Thế là chúng ta sợ chết. Thưa đúng không ạ? Tuy là biết chúng ta mượn một chùm vật chất đất nước gió lửa, chúng ta lệ thuộc nó, nhưng mà cuối cùng là chúng ta thích nó hay là chúng ta không thích nó? Thưa Phật tử, quý vị thích thân này hay không thích thân này? Thích thân này. Mà hỏi giá trị thật thì quý vị nói nó là một chùm vật chất. Thế thì bên trong nó phải có cái gì mình mới thích chứ. Thật sự ra nếu mà nó là một cục vật chất á thì ta không thích lắm đâu. Nhưng mà nó có một cái gì, nó biết đi nè, biết nói, biết cười, phải không? Cho nên ta thích nó. Rồi nó có những cái hành động đẹp, cho nên ta thích nó. Nhưng ngặt một nỗi là bên cạnh những hành động đẹp của nó thì nó lại có những gì? Nó lại có những cái hành động xấu. Bên cạnh những tư tưởng đẹp của nó lại có những tư tưởng xấu, làm cho mình không đồng ý phân nữa và đồng ý một phân nữa. Nhưng chúng ta có thể tách ra được hai cái này không? Nghĩa là trong một chúng hữu tình như thế này, nói cụ thể hơn là trong một con người như thế này, chúng ta sẽ thích những phần nào đẹp, tốt, và chúng ta không thích những phần xấu, dở. Thế nhưng mà hai phần này nó có cách ly được không? Hay là nó phải dính liền với nhau theo một cái duyên sinh, là nó một tổ hợp, nó phải dính với nhau. Nó phải dính với nhau. Thế thì bây giờ muốn cho cuộc sống có ý nghĩa là làm sao tách nó ra? Nói theo cái kiểu phân tích ấy, thì làm sao tách nó ra? Thưa đại chúng, chúng ta tách nó được không? Tôi xin hỏi quý vị câu đó. Chúng ta tách nó được không? Giữa một cái tốt, một cái xấu, nó luôn song hành trong một con đường. Chúng ta tách được không? Tách được không ạ? Có vị thì lắc đầu, tức là không tách được. Có vị thì hơi hơi muốn gật đầu, nói là tách được. Quý vị nào lắc đầu tách không được là bởi vì trên thực tế tách không được, thưa đúng không ạ? Là trả lời trên thực tế. Còn quý vị hơi hơi gật đầu thì quý vị xin cho ý kiến tại sao hơi hơi gật đầu. Quý vị tính sao mà quý vị hơi hơi gật đầu? Nên quý vị nói là dùng trí tuệ tách nó ra. Thì tách làm sao thì nói cụ thể rồi nghe. Còn tách giống như tách vỏ quýt, vỏ bưởi hay là sao? Cho nên là quý vị cũng có những cái phương hướng mà nhìn và nói nó để nó đi sát vô trong cái cuộc đời của mình. Nhưng mà quý vị ráng nói thêm chút nữa thôi làm sao? Quý vị nói tách ra. Bây giờ cái cách tách là tách làm sao để cho quý vị sống ra sống, chứ không phải sống mà không còn sống nữa. Tôi cũng rất là đồng ý với Phật tử là quý vị dùng cái công cụ tách, là cái công cụ mà để quý vị tách là gì? Là trí tuệ. Nhưng mà cái cách tách rất là quan trọng, thưa phải không ạ? Tách cho đúng. Và cái trí tuệ thì trong nhà Phật chúng ta có hai loại trí cơ bản, là trí hữu sư và trí vô sư. Thế thì ta tách á, ta phải lấy trí nào ta tách thì quý vị đủ chưa? Ở đâu mà quý vị biết có cái trí vô sư? Nhờ đâu mà quý vị biết mình có trí vô sư? Nhờ hữu sư. Không phải tôi mà là Phật. Tôi thì cũng thân phận tôi cũng giống quý vị thôi, không hơn gì đâu. Tức là chúng ta. Cho nên khi tách là phải dùng hai thứ một lượt. Quý vị nhớ, đừng có quên một thứ. Chúng ta phải tập một cái thói quen là luôn luôn nhớ. Chúng ta sống trong cuộc sống này là chúng ta cũng sử dụng hai cái một lượt, chứ không phải là chúng ta chỉ sử dụng một cái. Chúng ta vừa sử dụng tâm thật mà vừa sử dụng tâm gì nữa? Tâm vọng, thưa phải không ạ? Tại vì nếu không có tâm thật thì ta không có tâm vọng, không có chỗ y cứ. Quý vị nhận ra được chỗ này không? Cái tâm vọng nó phải dựa trên một cái căn bản là biết trước. Là cái tâm Phật thì là chuyên biết, biết một cách không có khởi niệm, biết một cách nhi nhiên, tức là cái đặc tính của anh là biết. Thưa quý vị nhận được điều này không? Nhưng mà vừa biết xong thì tâm nào bá theo để tạo nghiệp? Là tâm vọng. Cho nên bây giờ trí tuệ chúng ta sử dụng như thế nào để mà tách ra được? Và như hồi nãy chúng tôi nói với Phật tử, sở dĩ mà một con người sống có giá trị khi nào họ nhận ra được cái gì? Họ nhận ra được cái thật. Và cái thật nó không thuộc về vật chất, thưa đúng không ạ? Tại vì thuộc về vật chất thì nó sẽ không có giá trị vĩnh cửu. Và cái giá trị mà sinh diệt thì không có vấn đề gì để nói hết á. Tại vì nó mất rồi thì còn nói vào chỗ nào được nữa. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng người nào sống mà chưa nhận ra được lẽ thật, còn chạy theo bên ngoài là chưa phải chưa phải thật sống, chưa phải thật sống, cho nên cuộc sống rất là vô nghĩa. Vì vậy có nhiều người không muốn sống hoặc là sống gượng gạo, bởi vì không nhận được đâu là gốc của sự sống. Bây giờ sống cho nó đúng thì phải nhận được gốc của sự sống. Và thưa đại chúng, gốc sự sống rất đơn giản, không có khó tìm, và nó nằm trong tầm tay chúng ta, mà chúng ta quên mất cho nên để rớt, đánh rớt xuống. Do đó chúng ta lại chạy theo cái mà không phải cuộc sống. Vì vậy suốt một cuộc đời buông ba dông ruổi, mệt mỏi, và cuối cùng chết ở trong cái trường hợp là hoàn toàn không biết mình đã sống như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta cùng hỗ trợ nhau như thế này. Như tôi vừa nói, chúng ta thích một con người là theo cái nhìn của chúng sanh. Chúng ta thích là tại vì có điểm ta thấy dễ thương nên ta thích, thưa phải không? Rồi chúng ta không thích là vì có điểm dễ ghét nên ta không thích. Tôi hỏi quý vị tắt, quý vị đồng ý tắt, và quý vị cho rằng tắt á, là quý vị lấy cái miếng dễ thương lại, và quý vị liền cái miếng dễ ghét đi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái miếng dễ thương nó không có tên là dễ thương, mà mình tự gá cho nó ở trong một cái giai đoạn nó vừa con mắt của mình thì mình để nó là chữ dễ thương. Nhưng chúng sanh nó có một cái tật đặc biệt là cái gì dù dễ thương cách mấy mà để hoài trước con mắt thì nó cũng sẽ trở thành sao? Hết dễ thương. Tôi không có dám nói là dễ ghét, nhưng mà tôi mượn cái từ cho nó vô thưởng vô phạt, tức là hết dễ thương. Cho nên không có một cái gì thuộc dạng có tướng mà vĩnh cửu tốt đẹp đối với mình, tại vì nó vô thường. Nó vô thường hai mặt, vô thường trên mặt khách quan và vô thường trên mặt chủ quan. Mình cũng vô thường mà cái vật đó cũng vô thường. Cho nên tách không phải là tách giữa cái dễ thương và dễ ghét trong đối đãi, mà tách là tách làm sao. Cho nên nói chữ tách là một cái từ nói cho mình vui, mình tu thôi, chứ thiệt ra cũng không phải tách. Bởi vì sao không phải tách? Bởi vì không có cái kia thật để cho ta tách. Thưa quý vị nhận ra được chưa? Cho nên niềm vui, nỗi buồn, công danh, sự nghiệp, gia đình, rồi bạn bè, tất cả mọi thứ đều là duyên sinh như huyễn, tạm có ở trong cuộc đời theo nghiệp sinh mà thôi. Và nó không phải là sự sống của mình. Quý vị lưu ý cho, nhớ cho đó. Không phải sự sống mà cũng không lìa sự sống của mình. Chúng ta phải làm sao từ nơi đó mà nhận được sự sống của mình. Nghĩa là chúng ta nhìn biết hết, nhưng chúng ta đừng có để nó quay mình bằng cách dùng trí tuệ nhận ra cho thật rõ. Nó chỉ là một chút duyên sinh mà thôi. Nó đến thì do duyên mà đến. Tất cả pháp từ duyên sinh thì tất cả pháp cũng từ duyên diệt. Còn mình thì sao? Mình thấy nó một cách vô tư. Thì đó là quý vị, tôi tạm dùng cái chữ tắt. Cho nên là mình lúc nào cũng ở một cái tâm trạng bình thản mà nhìn sự sống. Và như vậy là quý vị phải đạt được cái trình độ là tâm vô nhiễm, vô cầu. Mà sống được như vậy, không muốn đạt cũng tự đạt. Tại vì quý vị khổ là vì sao? Vì muốn mà khổ, tức là vì tham mà khổ. Có nhiều khi muốn tu mà khổ. Có nhiều vị ở đây muốn tu mà khổ. Bây giờ công danh sự nghiệp qua hết rồi, con cái qua hết rồi, tới giai đoạn này là muốn gì? Muốn được yên để tu. Mà yên không được, con chưa có cũng xong 100%, gia đình cũng chưa xong 100%, cho nên ham tu quá mà đi không được nên khổ. Còn khổ là chưa tu được. Nên là chúng ta phải biết rằng đạo Phật đem cái ánh sáng giác ngộ đến cho mình, và ánh sáng nó được thắp ngay tại chỗ mình ở. Thưa có phải không ạ? Ngày nào mà chúng ta thoát ly được tất cả mọi cái cố chấp trong lòng, ta sống hoạt động theo duyên, mà lòng chúng ta không còn bực bất cứ một cái gì hết, bởi vì ta không cầu bất cứ một cái gì hết. Trong cái cảnh mà ta đang sống là ta phải làm việc thì ta làm việc, nhưng mà ta không vui, không buồn, cũng không khởi bực luôn. Ta làm việc trong cái tâm ta luôn an lạc ở việc làm này, mệt nghỉ, nghĩ là nghĩ giải lao, nghĩ sức đó, rồi cái tiếp tục làm. Đừng khởi thêm cái niệm là phải làm sao, phải vô chùa đó, phải ở trong thiền viện, phải cạo đầu với quý cô. Tôi xin báo trước với quý vị, hồi quý vị chưa cạo đầu thì quý vị nghĩ vậy, chứ vô cạo đầu rồi quý vị còn muốn nữa. Phải làm sao, ở cái viện này không được, phải lên cái viện kia. Mà lên cái viện kia quý vị ở không được nữa, quý vị đi đâu? Tại vì không phải cái đầu là quan trọng đâu, mà cái muốn của mình á, nó cứ phóng tới mà nó không trở về đâu, nó không trở về mình, cho nên ta đánh mất sự sống. Vì vậy nói gọn lại, chúng ta giác được, tỉnh được, mình luôn luôn có một đời, có một cái sự nhận biết rõ ràng, mà Hòa Thượng dùng cái từ là chân tâm hiện hiện tiền, là quý vị sống. Mà quý vị làm tất cả việc thành công trên thương trường, thành công trên công danh sự nghiệp, thành công trên cái mặt lĩnh vực nào, ngay cả thành công các vật sự mà nó mang tính hình thức, nhưng trong lòng chưa nhận được cái chân thật, vẫn còn dông ruổi theo ngoại cảnh, tôi gọi là chưa thật sống. Mà nếu chưa thật sống thì quý vị không nhận được giá trị của cuộc sống. Bởi vì đạo là gì? Đạo là sự thật, một sự sống thật. Dù là chúng ta có thở hay không có thở, mà nếu chúng ta hằng biết, hằng giác, thì chúng ta không lệ thuộc vào đất nước gió lửa, không lệ thuộc vào các cái ngoại cảnh kéo lôi, và đặc biệt là không bị cái nghiệp tập mà do chính cái vọng tưởng, đó là cái ý nghiệp của mình nó kéo lôi. Thì cái này là một Phật tử chân chánh, biết sống. Và tôi cũng thưa rõ với quý Phật tử, người biết sống thì quý vị tự thầm nhận được giá trị của mình, không cần tôi phải nói. Quý vị nào mà có được những giây phút mà ở trong cái tỉnh giác, không chạy theo ngoại cảnh, thì quý vị dư biết cái an lạc nó đã đến đâu. Tôi có nói thì cũng nói không tới, mà quý vị chưa nhận được thì có hiểu cũng không hiểu được, tại cái chỗ này không phải là chỗ nhận. Thì hôm nay gặp gỡ quý Phật tử thì tôi cũng có một chút xíu những cái sự trao đổi, với mục đích là chúng ta luôn nhắc nhở với nhau làm sao đi đúng con đường của Phật dạy. Và mình là một người có được niềm an vui ở trong cuộc đời, mình sẽ đem niềm an vui này, mình không đem tự nó cũng lan tỏa, tại vì niềm an vui này là của chung, thưa phải không ạ? Cái này là một cái chân thật mà tất cả mọi chúng sinh đều có. Một người mà nhận ra được thì tự động nó sẽ ảnh hưởng và lan tỏa đến người khác. Và cái niềm an vui này không cần phải học giỏi, không cần phải có tiền, không cần phải có đầy đủ bà con thân quyến ở một bên quý vị mới nhận được, mà không chừng ít chừng nào thì dễ nhận chừng đó. Cho nên chúng tôi mong rằng mỗi một Phật tử làm sao đừng để mất một chút thời giờ nữa. Ngay mỗi phút từng bước đi của quý vị, từng công việc của quý vị, từng cái ăn, cái thở, cái nghỉ ngơi của quý vị, ráng nhắc mình nhớ, đừng có chạy bên ngoài, mà hãy sống lại với chính cái gì mà mình hiện hữu nhất, và không bị lệ thuộc vào cái khác, vào vọng tưởng hay là vào trần cảnh. Thì đó là quý vị rất xứng đáng trong cuộc sống, và sống miên viễn ở trong cuộc đời để mà tự an lạc cho mình và an lạc cho mọi người. Hôm nay chúng tôi chỉ có một chút xíu nhắc nhở đến toàn thể quý Phật tử. Mong quý vị ghi nhận và có được sự an vui lớn. Bà sợ nó cảm bệnh, bà mới thằng nhỏ mày đi lên. Nhưng mà nó lại tưởng bà biểu nó đi lên để bà nhảy xuống. Cho nên nó mới nói là bên kia có thằng Dũng kìa, đừng có giành của tôi. Nhưng mà thưa với quý vị, bà già đó bà có giận nó không? Hay là bà mắc cười? Bà mắc cười. Tức là Bồ Tát vào đời bị chúng sanh hiểu lầm liên miên. Làm cái gì người ta cũng chửi, làm cái gì người ta cũng trách. Nhưng mà Bồ Tát rất là quan hỷ. Tại vì tội nghiệp quá. Tại vì nó không biết, tại vì nó khờ quá, cho nên ta không có thể nào giận nó được. Đó là giải thoát sinh tử. Là vì sao? Đi trong sinh tử mà vẫn không bị khổ đau vì sinh tử. Đây là giải thoát sinh tử ngay trong cuộc đời. Hai ý nghĩa nào cũng hay cả. Thưa quý vị có nhận ra không ạ? Hồi đó tới giờ có, kỳ này tôi xuống Cà Mau sao mà tôi để lại nhiều cái lỗi lầm. Hồi đó tới giờ con chỉ nghe nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sau bữa hổm con nghe sư cô nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là không chịu cái bài tôi phục nguyện, mà cũng lỗi tại tôi. Tức là bình thường thì tôi nguyện đem công đức này, bữa nay tôi đổi tông cái tụng không được, cái tự nhiên cự tôi. Tức là tại sao không tụng bài kia mà tụng bài này? Thì xin lỗi, có chuyện nào đó cho tôi xin lỗi. Nhưng mà thưa rằng tôi tụng bài này cũng đâu có lỗi gì đâu. Chỉ tại quý vị tụng, quý vị không thuộc thì tôi tụng không được thôi. À, nhưng mà tôi nói có nguồn, có tích cho quý vị biết tại sao mà thường thường người ta tụng nguyện đem công đức này mà không tụng chúng sinh vô biên thì nguyện độ. Là vì khi giảng pháp cho Phật tử thì người ta nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tức là mang cái tính phổ thông, hồi hướng phước cho tất cả mọi người đều được trọn thành Phật đạo. Thì đây là một cái bài hồi hướng dành cho nam nữ Phật tử. Đa số là dành cho nam nữ Phật tử, nhưng mà đôi khi người ta cũng nguyện cái tứ hoàn thệ nguyện như thường. Còn cái bài mà bữa tôi lỡ đọc đó là do tôi, một lần nữa tôi xin lỗi đại chúng, là vì tôi đi dạy trường, tôi dạy chư ni. Mà dạy chư ni tức là dạy tu sĩ thì khi hồi hướng phải hồi hướng tứ hoàn thệ nguyện, tức là bốn thệ nguyện lớn. Bởi vì chúng tôi là hàng xuất gia. Rồi tôi quên, cái quý vị bắt kẹt tôi liền. Chứ thật ra nó không có lỗi gì hết á. Cho nên chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là chúng tôi nguyện chúng sanh vô biên con thệ nguyện độ. Là hai loại chúng sanh, một loại chúng sanh trong lòng con, tức là tất cả những vọng tưởng, những cái u minh, cái tâm tối, cái phiền não đảo điên trong lòng con dấy khởi, con độ hết, tức là con sẽ đưa nó vào niết bàn hết. Đó là chúng sanh bên trong, đó là tự lợi. Còn chúng sinh bên ngoài là tất cả chúng sinh có duyên với con nguyện độ hết. Đó là cái nguyện lớn thứ nhất. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, là tất cả những phiền não mà từ vô số kiếp tới bây giờ con xin diệt trừ hết. Đó là nguyện lớn thứ hai. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là tất cả những pháp môn nào thâm sâu vi diệu của Phật, chúng con nguyện học theo hết. Đó là nguyện lớn thứ ba. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó là cái con đường rốt ráo cứu kính Phật đã đi và con nguyện cũng sẽ đi. Đó là bốn thệ nguyện lớn của hàng chúng tôi. Và tôi đã quên, vì tôi tới nguyện lui bốn cái đó, cho nên khi đến đây tôi cũng nguyện nữa. Bữa đó thì thật tình tôi nguyện rất là cô độc, tại vì có mình tôi, không có ai hưởng ứng hết. Chẳng những không ứng mà bây giờ còn bị rầy nữa. Tức là tại sao không đọc bài kia mà đọc bài này. Thì cũng giống như quý vị, khi ta quen niệm Phật Quan Thế Âm rồi mà nghe người khác niệm Đại Thế Chí, hỏi tại sao mà không niệm Quan Thế Âm mà niệm Đại Thế Chí. Niệm đâu cũng được, miễn là tâm thanh tịnh, ý nghĩa nó tròn đầy là được rồi. Cho nên quý vị nên nhớ thêm bài nữa dùm, mai mốt quý thầy quý cô có tụng theo, đừng có thắc mắc. Đây là những cái lời nguyện đẹp, những cái lời nguyện tốt, để mà sau một buổi thuyết pháp chúng ta thệ nguyện để mà chúng ta tu tập, không có lỗi gì cả. Bây giờ tôi xin thỉnh ý toàn thể đại chúng, thì giờ đã qua rất là nhiều, tôi e sư cô ở đây nhọc, chúng ta có thể dừng được không ạ? Hay là phải trả nợ nữa ạ? Quý vị nhất định đòi nợ, như vậy thì tôi nhất định trả. Kính bạch sư cô, con đã xem phim Tổ Đạt Ma có hai câu thơ con không hiểu. Khi chưa chào đời ai là ta, khi ta chào đời ta là ai? Dạ, cảm ơn. Quý vị nên nhớ cái câu này là câu trong phim Thuyết Minh. Tôi lặp lại, câu này là trong phim Thuyết Minh, chưa có độ tin cậy. Tuy nhiên trong nhà thiền có cái câu, hãy nói cho tôi biết ta là gì, trước khi cha mẹ sanh ra ta là gì. Trong nhà thiền có câu đó. Còn hai cái câu này tôi thưa thật là tôi còn nghi, bởi vì đây là thuyết minh từ đâu? Từ phim. E rằng nó không có chuẩn mực. Vì vậy nếu một cái câu nó không hẳn là đúng mà tôi đi theo đó, tôi giải thích. Mà tôi đi theo một cái câu nó không có y cứ rõ ràng tôi giải thích, thì tôi sợ rằng nó cũng không có giá trị. Do đó có thể khi chưa chào đời ta là ai, đúng hơn ai là ta. Nhưng mà sợ phim nó thuyết minh, nó dịch ra đó. Dịch ra từ tiếng Tàu dịch ra, cái âm Tàu với âm mình nó khác lắm. Do đó tôi xin phép không giải câu này. Tại vì cái câu hỏi chưa hẳn là có độ chính xác. Quý vị có hiểu không? Tức là khi một câu hỏi đúng thì ta mới giải thích, còn câu hỏi này chưa đủ. Quý vị, tôi không có nói là quý vị nói không có mà nói, nhưng mà tôi nói rằng do cái thuyết minh của phim nó không có độ tin cậy để đưa vào Phật học. Như vậy thì câu này không có giải thích. Nhưng mà trong nhà thiền có một câu này: trước khi cha mẹ sanh ra, ta là ai? Câu này xin hẹn. Cái câu này lớn lắm, không có thể giải thích liền trong một giây một phút. Một người bình thường, không thiếu thốn, không bệnh tật, có cần sám hối không? Thưa đại chúng, nếu mà ta không thiếu thốn, ta không bệnh tật và ta cũng không phiền não luôn, thì không cần sám hối. Nhưng mà ta có phiền não thì ta nên sám hối. Không thiếu thốn là do ta có phước đời trước, không bệnh tật là do ta ít sát sanh. Nhưng mà ta vẫn còn tật đố, sang tham, phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn chuyển, tất cả các phiền não ta vẫn còn thì ta nên sám hối. Chứ không phải giàu hoặc là mạnh khỏe là đủ rồi. Ta còn phiền não nhiều lắm cho nên ta phải sám hối. Sám hối là sao? Sám hối là ăn năn lỗi trước và ngăn ngừa lỗi sau. Như vậy thì ta phiền não, ta làm cho người khác khổ đau, tức là ta đã có lỗi rồi, cho nên ta phải sám hối. Hình như Hòa Thượng Trúc Lâm coi trọng việc sám hối, ít đọc danh hiệu Phật. Tại sao? Câu hỏi này không có được rõ nè. Tôi cũng không biết là ý quý vị hỏi như thế nào. Nhưng mà tôi có thể trả lời cái vế đầu của cái câu này là Hòa Thượng Trúc Lâm có coi việc sám hối là cần thiết. Tôi dùng lại cái chữ cần thiết. Còn cái việc mà trọng nhất của Hòa Thượng là phải kiến tánh. Quý vị, tôi lưu ý lại, Hòa Thượng Trúc Lâm coi trọng việc quan trọng nhất là chúng ta phải kiến tánh, tức là nhận ra được chính mình và sống được với chính mình. Còn cái việc sám hối là một việc cần thiết. Bởi vì sao? Vì chúng ta đã tạo nhiều lỗi lầm. Bây giờ chúng ta phải ăn năn thì chúng ta mới bỏ lỗi lầm và chúng ta mới đi theo cái con đường tốt, chúng ta mới chừa lỗi cũ được. Bởi vì Đức Phật đã dạy đó, có hai hạng người đáng quý nhất ở trên thế gian này. Hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ phạm lỗi lầm, và hạng người thứ hai là hạng người phạm lỗi lầm và biết sám hối. Như vậy thì chúng ta chắc gì đã chưa bao giờ phạm lỗi lầm, cho nên chúng ta sẽ rơi vào hạng người thứ hai là đã phạm lỗi lầm. Nhưng mà nếu ta biết sám hối thì ta là hạng người đáng quý nhất. Bởi vì có hai hạng người cùng đáng quý như nhau, là chưa từng phạm lỗi và có phạm lỗi mà biết sám hối. Vì vậy cái tinh thần sám hối rất là cao thượng, rất là đẹp. Do đó đối với Hòa Thượng, việc sám hối là cần thiết. Còn cái trọng yếu nhất trong cuộc đời tu tập của Ngài và của hàng đệ tử là kiến tánh thành Phật. Rõ ràng như vậy. Còn ít đọc danh hiệu Phật là quý vị nó hỏi làm sao tôi không biết. Tức là Hòa Thượng ít tụng kinh, ít bái sám, ít đọc danh hiệu Phật hay sao? Cái câu này hỏi không được rõ. À, cái bài sám hối sáu căn không có đọc danh hiệu Phật. Bởi vì quý vị không có đọc những cái cuốn sách hay là những cái bài giảng của Hòa Thượng, quý vị không có nắm được cái ý nghĩa bài sám hối sáu căn. Sám hối sáu căn có nghĩa là phục hưng lại tinh thần thiền tâm của Phật giáo đời Trần. Bài sám hối sáu căn do vua Trần Thái Tông chế ngự, tức là ghi ra và mang tính cách thiền tâm của Phật giáo đời Trần, mà Hòa Thượng Trúc Lâm muốn phục hưng thiền tâm Phật giáo đời Trần, do đó lấy nguyên văn bản của bài sám hối sáu căn tụng trở lại. Thứ nhất là về ý nghĩa nó sâu sắc, thứ hai là dễ hiểu, thứ ba là nó mang tinh thần thuần túy thiền tông Việt Nam. Do đó Hòa Thượng lấy cái bản sám hối này làm cái bản sám hối chung cho thiền tông mà Ngài đã phục hưng. Vì vậy Ngài Trần Thái Tông Ngài làm sao thì Hòa Thượng để nguyên như vậy, tôn trọng người xưa và phục hưng tinh thần đó, cho nên không có thêm bớt trong đó. Thành thử lý do mà như vậy là vì Phật tử chưa có đọc nhiều về lịch sử thiền tông Việt Nam, cũng chưa có hiểu nhiều về lịch sử thiền tông Phật giáo đời Trần, cũng chưa có nắm được tại sao Hòa Thượng lấy bài sám hối sáu căn làm cái nghi thức của thiền viện. Bởi vì cái chân tinh thần là Ngài muốn phục hưng thiền tông đời Trần, bởi vì đây là một dòng thiền thuần túy Việt Nam. Mỗi kỳ thuyết pháp, sư cô nên lòng vào một ít vị thiền cho chúng con được lên lớp. Chứ sư cô kể chuyện hoài, chắc con ở lại lớp. Tức là quý vị có một góp ý với tôi và tôi xin thành thật cảm niệm. Đây là một cái điều tôi thấy rằng cần ghi nhận, là tôi có kể chuyện hơi nhiều. Và chính vì kể chuyện hơi nhiều cho nên làm loãng nội dung. những vị mà có trình độ cao á, thì họ không thích, họ không thích cái điều này. Tôi xin ghi nhận và hứa sẽ sửa đổi. Tuy nhiên tôi cũng trao đổi với Phật tử một điểm này là lòng vào giáo lý vị thiền có nghĩa là muốn nâng cấp trình độ giáo lý trong những thời thuyết pháp, thì có phải vậy không ạ? Thì quý vị thấy rằng nó có một cái khó là đạo tràng của chúng ta đó, những cái buổi giảng buổi tối như thế này là những cái buổi giảng phổ thông, mà buổi giảng phổ thông thì trình độ của Phật tử chúng ta nó không có đồng nhau. Còn cái buổi thọ bát quan trai đó, thì cái buổi đó là buổi tu của các Phật tử trong đạo tràng là chánh. Mà các Phật tử trong đạo tràng thì cái trình độ hiểu biết tu tập nó có nhiều hơn Phật tử phổ thông. Do đó khi tôi giảng trong đạo tràng bát quan trai, tôi giảng khác. Quý vị đã thấy rồi mà. Quý vị có thấy điều này rõ không ạ? Tôi giảng bát quan trai tôi giảng khác bởi vì căn cơ của quý vị khác. Còn khi tôi giảng phổ thông tôi phải giảng khác bởi vì tôi phải lấy căn cơ của đại chúng làm cái cơ bản. Do đó tôi phải giảng thấp. Tôi ghi nhận là tôi sẽ sửa phần kể chuyện quá nhiều. Nhưng đối với buổi giảng phổ thông thì tôi vẫn giữ phổ thông. Bởi vì chúng ta phải nương nhau. Người mà mới vào đạo mà nếu tôi nói cái lý sâu quá thì họ sẽ không nhận được. Thì làm sao họ tu được. Còn với Phật tử chúng ta đã có trưởng thành thì chúng ta có một buổi giảng của buổi trưởng thành. Thế là chúng ta có cái lớp bát quan trai dành cho những người đã sáng. Thì như vậy quý vị cũng không có mất phần. Còn chúng ta nghe trong phổ thông đó, thì người anh đi trước thì nhiều người em đi sau, chờ một chút xíu. Và tôi xin lặp lại một điều này. Đôi khi ta nghe đi nghe lại cái bài pháp ta thấy rất là thường. Tuy nhiên cái thường đó ta vẫn chưa làm được cơ mà. Thưa có phải không ạ? Cho nên mỗi một lần nghe như vậy là mỗi một lần thấm, mỗi một lần nhớ. Tôi sẽ sửa là không kể những chuyện quá nhiều loãng nội dung, nhưng tôi vẫn giữ cái cơ bản cho toàn thể Phật tử. Bởi vì cái câu dạy của Hòa Thượng tôi vẫn không quên. Con xuống Cà Mau, lưu ý Phật tử Cà Mau là vùng quê, vùng tỉnh. Con phải từng bước dìu dắt, đừng có để cho Phật tử bị hụt chân từ giây phút ban đầu. Nói cái gì thấp nhẹ, dễ hiểu mà thôi. Cho nên tôi sợ quý cô, quý cụ không có biết cái danh từ Phật học, vì vậy mà tôi phải mượn câu chuyện này, mượn câu chuyện kia tôi nói để quý vị có cái vui. Vui trước rồi mới chịu nghe. Tôi nói thật với quý vị á, khi mà tôi kể chuyện thì quý vị mở mắt ra nghe, mà lúc tôi vừa nói giáo lý thì ngủ lạc hết trơn. Cho nên cái giới mà thích nghe giáo lý á, thì là không chịu nghe kể chuyện, mà cái giới bình dân thì không thể nghe giáo lý, chỉ kể chuyện thì cười, hết kể chuyện thì ngủ. Cho nên tội nghiệp tôi cũng phải ráng chiều một lượt hai bên. Vì vậy tôi cố gắng làm sao để có thể quý vị có thể tiếp nhận pháp một cách tương đối. Tôi đã nói cuộc đời sao? Cuộc đời tương đối. Cho nên quý vị đã có trưởng thành thì hy vọng quý vị sẽ chờ đợi được những cái người vẫn còn yếu. Và chúng ta nên nhớ rằng câu chuyện của Bạch Chư Vị đó, tức là Ô Sào Thiền Sư và ông Bạch Chư Vị, ông đến tham vấn Thiền Sư Ô Sào, là một vị thiền sư nổi tiếng. Ông đến hỏi nghe danh của Ngài cho nên con tìm đến đây, hỏi Ngài thế nào là đại ý của Phật Pháp. Ngài Ô Sào Thiền Sư trả lời: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Vâng chớ làm các điều ác, vâng giữ các việc lành, tự giữ ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Ông nói trời ơi, nghe cái danh quá chừng, tưởng đâu Ngài nói cái gì. Lại đây hỏi Ngài một câu, Ngài trả lời một bài kệ con nít 8 tuổi cũng biết nữa. Thiền sư trả lời: đúng, bài kệ này một đứa con nít 8 tuổi cũng biết, mà ông già 80 làm vẫn chưa xong. Ngay lúc đó Bạch Sư Vị mới quỳ xuống đảnh lễ thiền sư, bởi vì ông 80 tuổi mà ông là một nhà Phật học nổi tiếng, tham khảo rất là nhiều. Nhưng mà vì cái tâm ngạo mạn cho nên Ngài biết rằng ông này chưa có tự tịnh kỳ ý. Cho nên Ngài quở một câu, ông phải lạc xuống liền. Thế thì chúng ta nghe pháp hoài vẫn được hoài. Bởi vì sao? Vì tâm ta có đã an tịnh rồi á, thì nghe dở cũng tịnh, mà nghe cao cũng tịnh, nghe thấp cũng tịnh, mà nghe gì cũng tịnh cả. Này, cho nên quý vị vui lòng, tôi ghi nhận một phần của tôi và chúng ta cùng ghi nhận những phần còn lại của chúng ta. Thưa sư cô, điều ngữ giác hoàng, bốn chữ đó nghĩa là gì? Giác là tỉnh giác, Hoàng là ông vua. Một ông vua tỉnh giác giống như đấng điều ngự. Bốn chữ điều ngự giác hoàng là do vua Trần Thái Tông tôn xưng hiệu cho vua cha khi đã đi tu là ngài Trần Nhân Tông. Tức là ngài Trần Nhân Tông sau khi mà đã sắp xếp việc nước tương đối là ổn thỏa rồi, ngài mới trao ngôi lại cho vua Trần Anh Tông. Anh Tông là con trai, thì trao ngôi lại cho vua Trần Anh Tông. Sau đó ngài lên núi Yên Tử ngài tu, và ngài lấy cái hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, tức là tu hạnh đầu đà. Nhưng nhờ ngài chứng đạo, và vì vua Trần Anh Tông là vua con đó, quá kính trọng cha, cho nên tôn cha là một vị vua giác ngộ giống như đấng điều ngự. Thưa điều ngự là ai, quý vị có biết không ạ? Điều ngự là Đức Phật. Tức là vua Trần Anh Tông, mình nói ban hiệu là không đúng, mà tôn hiệu. Tại vì vua cha mà, cho nên tôn xưng danh hiệu của vua Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ Túc Lâm Yên Tử, là điều ngự giác hoàng. Nghĩa là một ông vua giác ngộ giống như Đức Phật. Con nghe cô giảng, ông thầy tu sau khi chứng đạo, ông nói không còn thương bốn đứa con kêu bằng ba, kêu bằng má nữa. Nếu như tu chứng đạo rồi, không còn thương con nữa thì buồn quá. Càng tu tình thương phải càng bao la chứ. Thưa quý vị, sau khi chứng đạo rồi, ngài không còn thương bốn đứa con kêu bằng ba, không còn thương mấy đứa con kêu bằng má, mà thương tất cả các đứa con không kêu bằng ma, không kêu bằng ba, lẫn không kêu bằng má. Mà vì ngài không nói hết câu đó, ngài nói nhiêu đó thôi, bởi vì ngài nghĩ ngài nói nhiêu đó Phật cũng hiểu rồi, chỉ có mình không hiểu thôi. Cho nên chúng ta lại kẹt, ta tưởng đâu là ngài chứng đạo, ngài không biết thương con. Mà lúc này tình thương không còn là vị kỷ buộc ràng, không còn là của con, cho nên không có của ba, không có của má. Mà bây giờ cái tình thương được cởi mở ra, và không còn gọi là thương mà gọi là từ bi. Một vị A-la-hán là một vị từ bi và trí tuệ đầy đủ, tròn đầy. Cho nên không có cái vụ ba, không có vụ má, không có cái vụ của tôi. Vì vậy cái tình thương này đã được rộng mở hết. Cho nên ngài nói là ngài không thương. Không thương đây là không thương với tính cách liên ái buộc ràng của tình cha hay tình mẹ ở trong một cái phạm vi ân ái của sinh diệt thế gian. Chúng ta mỗi lần nghe Pháp á, thì có một cái mà nó như thế này là Phật tử còn mới quá. Cho nên nghe thì quý cô không nói được hết tất cả các mặt. Pháp nó nhiều mặt lắm, vừa thể, vừa dụng, vừa lý, vừa sự. Mà hả, vừa nghe thể thì quý vị kẹt dụng, vừa nghe dụng thì quý vị kẹt lý. Cho nên cũng không trách quý vị tại vì còn mới quá. Sau khi mà chúng ta học Phật nhiều rồi, chúng ta nghe cái gì chúng ta cũng thấy hiểu được. Tại vì người ta nói mặt đó thôi, chứ không phải là nói cái toàn thể. Chẳng hạn như tôi nói con, ví dụ như tôi nói con voi, thì có khi tôi nói con voi cái bụng nó to như cái cống, cũng trúng. Nhưng mà tôi nói con, cái cà chân nó kìa, giống như cái ống điếu, cũng trúng. Tại vì cái chân của nó như ống điếu. Nhưng mà khi nào tôi nói con voi là ống điếu thì không trúng. Nhưng mà tôi nói con, cái chân con voi như ống điếu, cái bụng con voi như cái cống, thì tôi nói điều đó không sai. Cái gì nhiều khi tôi nói con voi nó có cái bụng như cái trống, rồi cái vị đó lại nghe người ta nói con voi nó có cái lỗ tai như cái quạt, thì vị đó lại cho lầm là con voi là cái trống hay con voi là cái quạt. Cho nên lại nói với tôi, cô hồi nãy cô nói con voi nó có cái bụng như cái trống, mà bà kia bảo nó con voi có cái lỗ tai như cái quạt, như vậy là sao? Hai người nó không giống nhau, hai người nói không giống nhau, mà hai người nói có sai không à? Không sai, bởi mỗi người nói một khía, mỗi người nói một khía cạnh. Khi mà nói không thương đứa kêu bằng ba, không thương đứa kêu bằng má, là muốn nói thoát khỏi cái tình buộc ràng giữa cha mẹ con cái trong cái luyến ái riêng tư. Nhưng mà bây giờ tình thương được rộng mở, chứ không phải không biết thương. Mà ta vừa nghe thoát khỏi là ta buồn liền, chứng tỏ ta cũng kẹt trong này cứng nhắc. Cho nên ta chịu không có nói. Chỉ có A-la-hán với A-la-hán nghe xong là thoải mái liền, còn mình không thoải mái. Bởi vì mình là phàm phu và A-la-hán nó khác nhau. Cho nên đại chúng biết cái máu chấp của ta nó ở trong từng tế bào nhỏ nhỏ. Nói là cái ta chụp liền, nói là ta chụp liền, bởi vì ta không có hiểu hết cái toàn thể. Cho nên ta chụp liền ta mới chấp. Mà tôi nói như vậy không phải tôi chấp quý vị, tại quý vị không hiểu mới hỏi. Nhưng mà tại sao ta không hiểu? Tại vì ta từng chấp cha mẹ con cái nó quen rồi, cho nên đụng thấy cái tự nhiên ta khó chịu liền. Đấy, chúng ta thấy nó rõ ràng, thâm căn cố đế như vậy đó. Ngồi thiền không có bồ đoàn tọa cụ có bị bệnh không? Ngồi thiền nghe tiếng nói của Phật có tiến bộ không? Ngồi thiền không có bồ đoàn tọa cụ không có hẳn là bị bệnh, nhưng mà ngồi nó không có được lâu, ngồi nó không có vững. Nếu mà có bồ đoàn có tọa cụ, người ta gọi giống như là nhà nghề. Nếu một người thợ mộc á, mà không có cái bào á, thì có bào được không? Thì bào cũng được, lấy cái dao cạo cũng được, mà cạo rồi nó ra dĩa ra. Quý vị hiểu là bộ đoạn tòa cụ là đồ nghề của mình. Thì ngồi không có cũng được, nhưng mà ngồi không đẹp, ngồi không thẳng, ngồi chút xíu cũng còn giống chi xê vậy nè. Cái đầu tiên mình có bộ đoàn tòa cụ thì mình ngồi đàng hoàng, nhưng mà nếu mà ngồi không bộ đoàn tòa cụ thôi nó còn vậy nè. Thì nó xấu, ngồi đi nó hư tướng luôn. Cũng như thợ mộc, thợ hồ phải có cây bay. Mà nói giờ tôi không có cây mai, tôi lấy cái giá tôi bay được không? Thì muốn bay đó bay, mà nó ra gì đó thì nó ra. Dễ hiểu vậy thôi. Ngồi thiền nghe tiếng nói của Phật có tiến bộ không? Ngồi thiền mà nghe ngóng bất cứ một cái gì cũng đều không được. Ngồi thiền là nghe thì nghe, nhưng mà không có chạy theo, không có chắc. Mà thưa đại chúng, ngồi thiền có cái gì nghe cái đó là chính xác nhất, còn không có mà nghe là e không đúng. Ví dụ tôi ngồi thiền có tiếng chim kêu, tôi nghe tiếng chim kêu. Có người đi qua, tôi thấy có bóng đi qua. Thấy có bóng đi qua, tôi không cần hiểu ai đi qua đó, không cần hiểu điều đó. Và là nghe tiếng một cái bản nhạc rất là hay. Tôi nghe một cái bản nhạc, tôi biết rằng một bản nhạc, nhưng mà tôi không cần biết rằng bản nhạc đó ngày xưa như thế nào và tôi ca theo. Thì cái đó là không được. Còn nghe thì rõ ràng có nghe, mà cái không có mà ta nghe là không được rồi đó. Cái tiếng Phật nói đó, Phật không có nói, mà ta vẫn nghe, đó là do cái tưởng của ta nó bắt đầu lằng nhằng trong đầu, thì đó là vọng tưởng. Người ta nói con không có tưởng mà tự nhiên con nghe thầm. Thì nếu mà tự nhiên nghe như vậy thì nhận ra liền, đây là huyễn, bỏ, không chắc liền. Thì tất cả những cái ma sự nó bay hết. Quý vị đừng chạy theo là ma sự. Nếu ở nhà tự quy y có được không? Ủa vậy chứ phải đi đâu mới quy y? Tự quy y á, nếu mà trên cái lễ á, thì cái giây phút quy y vào chùa thôi. Vào chùa là quy y để làm cái lễ thôi. Nhưng còn quy y á, có nghĩa là sao? Quy á, là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa nơi đâu? Nơi ba ngôi báo, Phật, Pháp và Tăng. Thì Phật Pháp Tăng không chỉ có ở chùa, mà Phật Pháp Tăng đó là Phật Pháp Tăng của chính mình. Cho nên làm cái lễ để mình phát nguyện, từ đây con sẽ trở về với chính cái thiện lành của con. Tam bảo bên ngoài là nhờ có Phật Pháp Tăng, con tri ân và con nương theo. Nhưng mà con trở về với chính tam bảo của con thì con mới thành tựu được cái mà điều Phật mong muốn. Cho nên quy y là làm lễ ở chùa xong rồi, từng phút, từng giây ở chỗ nào cũng quy y cả, chứ không phải ở chùa mới quy y. Ở chùa mới quy y là làm có cái lễ chút xíu thôi. Còn nếu Phật tử muốn hỏi ở nhà mà làm lại cái lễ quy y á, thì tôi cũng xin là quý vị này đặc biệt quá. Tại vì không biết quý vị quy kiểu nào, làm sao. Thì đây là nó thuộc về cái lễ, mà đã lễ rồi thì phải đúng cái phương pháp, cái đầy đủ quý thầy quý cô. Chứ nếu mình tự quy rồi ai chứng minh cho mình? Rồi mình tự quy, mình quy có nửa không? Còn nửa mình không quy ai hay cho? Cho nên phải đến là có người chứng minh. Người quy y tam bảo thọ trì ngũ giới, khi thọ giới rồi hành như thế nào mới đúng nghĩa quy y? Nhà sư cô định nghĩa dùm hai chữ quy y. Tôi đã định nghĩa xong hai chữ y hồi nãy rồi đó. Còn thọ trì ngũ giới thì khi thọ giới rồi phải hành như thế nào? Thì hành y như là trong giới đã dạy. Ngũ giới là năm giới. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp, phải không? Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói dối. Và năm là không uống, không uống rượu, không dùng các chất nghiện. Thì như vậy Phật biểu vậy thì làm vậy, hành thiện như thế nào nữa? Thì trong giới khi mà chúng ta thọ đó, thì giới sư sẽ nói rõ cho chúng ta biết, và chúng ta theo đó mà hành trì. Còn nói phải hành trì như thế nào, thọ giới mà hành trì như thế nào để đúng nghĩa quy y là một câu hỏi không có đúng. Hành trì như thế nào để đúng nghĩa thọ giới, chứ không phải đúng nghĩa quy y. Phải không nè, quy y như thế này, hành trì như thế này thì đúng nghĩa quy y. Còn thọ giới như thế này, hành trì như thế này thì mới đúng nghĩa thọ giới. Cho nên cái câu hỏi này quý vị có lẽ là viết nhầm thôi, nhưng mà tôi nhắc cho đại chúng biết. Thì tam bảo, vì tam bảo tôi đã nói rồi, còn thọ trì ngũ giới thì trong lúc thọ trì giới sư dạy rất là rõ, chúng ta cứ theo đó mà hành trì. Còn thọ trì ngũ giới, giới đầu tiên là không sát sanh. Nếu người Phật tử vẫn còn sát sanh thì có phạm giới hay không? Con nhờ sư cô giảng giải pháp lý để Phật tử chúng con hành cho có kết quả, con thành Phật cảm ơn. Trong cái giới sát sanh ở đó nói rất rõ, khi thọ giới sát sanh thì cái quan trọng số một là không được giết gì? Không được giết người. Từ từ cho đến những con vật, những con vật gia súc trong nhà, những con vật mà nhỏ cũng không nên giết. Mà đối với giới xuất gia chúng tôi đó thì tuyệt đối là không được giết từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà giới Phật tử thì nó có thoáng một chút, tức là quan trọng nhất là không được giết người và giết những con vật lớn. Còn đối với chúng sanh nhỏ đó, quý vị có thể giết nhưng mà giết rồi vẫn chịu quả báo. Nhưng mà hãy giết á, giết mà bất đắc dĩ á, mà chúng ta giết thì chúng ta cũng phải nghĩ tới sự đau khổ của nó. Và nhờ nghĩ sự đau khổ của nó cho nên ta giảm cái sức giết. Mà khi ta có nhớ tới sự đau khổ của nó thì ta giết, ta có một cái chấp nhận, một cái xin lỗi. Và cái xin lỗi đó là hứa sẽ đền trả cái gì tôi đã tạo. Bất cứ một cái nhân nào cũng có cái quả cả. Do đó khi thọ giới sắp sanh rồi thì chúng ta nhớ chúng ta sẽ hạn chế thật là nhiều. Bởi vì hả, còn làm thì dĩ nhiên là phải nhận cái quả thôi. Mà một cái nỗi sợ của chúng sinh á, mà sợ nhiều thì chúng ta cũng bị trả lại bằng cái nỗi sợ hãi nhiều. Còn nếu mà ta làm cho chúng sinh ít sợ thì ta sẽ nhận cái quả ít sợ. Bởi khi mình giết nó sợ mà. Nó sợ tức là nó đau khổ là nó hận mình. Do đó nếu mà phạm tội sát sanh thì phải có tội. Như quý vị thấy con muỗi, mình thấy nó nhỏ, mình coi thường, mình đập nó cái chát. Mình đập nó một cái chát, nó cắn mình có một cái đau thôi mà mình đập nó tới cái chết là quý vị thấy ta đổi cái giá quá đắt. Đúng không? Khi con muỗi nó cắn mình thì mình nghe chết hay mình nghe đau? Nó đau chứ là phải chết. Con muỗi nó cắn chúng ta chỉ đau thôi. Nếu mà ta giận quá thì ta búng nó một cái cho mày đau lại một cái. Búng nó thì nó bay, nó hơi đau nhưng mà nó không chết. Đằng này ta làm sao? Ta có thế lực cho nên ta đập một cái chát, nó chết. Như vậy thì ta có đau một chút thôi mà con muỗi phải sao? Phải chết. Như vậy thì nó trả cái giá quá đắt, do đó nó tức, nó không công bằng. Tôi chỉ làm bạn đau có một chút mà bạn làm cho tôi chết, sau này tôi cũng sẽ như vậy. Tôi cũng sẽ là sẽ làm cho bạn lãnh lại cái quả lớn như vậy đó. Vì mà khi mình đập nó cũng phải sợ đó. Cho nên quý vị biết là khi chúng ta đập mà con muỗi nó bay kịp, nó rõ ràng nó vứt cánh lên rất là vội vã. Như vậy nó rất là sợ. Cho nên khi ta đập nó là ta phải chịu trách nhiệm về cái đập của mình. Mà quý vị suy nghĩ cho kỹ, có phải hơi quá đáng hay không nè. Con muỗi nó cắn mình đau một chút thì quý vị phát hiện ra con muỗi cắn, quý vị có thể đuổi nó mà. Tôi đâu có kêu quý vị con muỗi cắn để nó cắn luôn, tôi không có kêu. Mà tôi nó ngứa thì cứ gãi, đuổi nó đi. Đằng này quý vị không chịu không, đập cái cho mày biết. Mày biết thì nữa tao cũng biết. Rất nhân quả sòng phẳng lắm. Nên quý vị thấy rằng con muỗi nó đậu mình thì mình chỉ đụng nó bay liền thôi. Nó sợ lắm. Do đó nhân quả thì rõ ràng. Nhưng mà ta quen tay với lại ta coi thường, ta thấy rằng nó không đủ sức làm gì mình á. Vì vậy ta rất là coi thường. Cho nên lòng từ bi là vì thấy nó khổ, vì thấy nó đau đớn, nó sợ hãi, mình không nỡ làm cho nó sợ. Vì vậy quý vị thấy quý thầy với cô thường thường là đuổi muỗi. Tôi không rày á, tôi ngủ mà về cái vùng Cà Mau này muỗi nhiều quá, mỗi lần tôi thấy nó có chụp. Mà tôi chụp quý vị biết tôi đâu có dám bóp mạnh, tôi sợ nó chết. Tôi chụp nó xong tôi đem ra cửa tôi xè là cái nó bay. Cho nên tôi có một cái lỗi là tôi làm cho nó sợ một chút, nhưng mà tôi làm cho nó sợ ít thôi. Vì vậy nữa nó cũng sẽ có ai đó hù tôi, mà tôi chỉ sợ một chút thôi. Thì đó đỡ hơn là người ta sẽ hận mình và người ta sẽ tìm cách trả lại đúng nghĩa khi mà mình tạo. Và thưa đại chúng, tất cả các câu hỏi tôi đã cố gắng trả lời hết và rất là quá giờ. Như vậy thì hôm nay tôi cũng không có nghĩ rằng sư cô cũng chịu khó. Tức là hồi nãy tôi mời sư cô lên và tôi những tưởng rằng tôi có thể hoàn thành cái giờ đúng. Cho nên hôm nay sư cô cũng đã hết lòng vì Phật tử cùng ngồi đây với chúng tôi để nghe chúng tôi trả lời những tâm tư, những thắc mắc của Phật tử. Như vậy thì buổi sinh hoạt cái thời gian sinh hoạt đạo lý của chúng tôi từ Thiền viện Linh Chiếu xuống đây đến với Phật tử đến ngày hôm nay là đã hoàn mãn. Chúng tôi trước tiên thì chúng tôi xin thành thật cảm niệm tri ân cái công đức của sư cô trưởng ban Hoằng Pháp ở đây. Nếu không có sư cô quan hỷ tạo cái điều kiện thì chúng ta không thể sinh hoạt được như thế này. Và trước khi mà trở về thiền viện, chúng tôi cũng có vài lời cùng với quý vị nam nữ Phật tử. Chúng tôi mong rằng sau những lần mà chúng ta được gặp gỡ sinh hoạt đạo lý với nhau thì quý vị sẽ có được cái niềm vui trong chánh pháp. Mỗi một ngày một chút thôi cũng được, không cần nhiều, nhưng mà phải có một cái sự tăng tiến để chúng ta có đủ niềm tin, chúng ta vững vàng tiến lên và cùng nhau khuyên nhắc tiến lên. Thì như vậy chúng ta trước tiên là chúng ta có được cái lợi ích cho bản thân, chúng ta cảm thấy vơi bớt những cái sầu muộn ở trong cái cuộc đời ô trượt, và sau đó là chúng ta đem cái ảnh hưởng của mình làm cho cuộc sống của mình, của gia đình, của xã hội, mọi người xung quanh đều được an vui hạnh phúc. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi, cũng như là Chư Tăng Chư Ni của chúng tôi đã đến với Phật tử. Mong quý vị nhận cho cái điều này và cố gắng ứng dụng những gì quý vị đã nghe, đã hiểu vào trong đời sống tu tập của mình. Như vậy là hôm nay cái thời gian Phật sự của chúng tôi đến đây đã hoàn mãn. Chúc toàn thể quý vị Phật tử thân tâm tịnh lạc.